Chương 4236 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá thương khung, trảm huyền đế. Người đăng, thắng thanh âm này cực kỳ cổ lão, tự hồ ẩn chứa vô tận thời không chi lực mà lại, còn có một chút ánh đèn, từ bỉ ngạn bên ngoài, dần dần chiếu vào liền như là tiếp dẫn hắc ám ngọn lửa hy vọng, tại điểm điểm thiêu đốt. Ai huyền đế đột nhiên quay người, nhìn xem bỉ ngạn bên ngoài, đi tới hai cái. Thân ảnh, trong mắt trầm xuống sát ý bắn ra bởi vì, ngay tại thanh âm này xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ dương thần giới. Phía trên, bỗng nhiên bắn ra một đạo lực lượng, vậy mà đem hắn thủ đoạn cho. Bài trừ, để Long Phi lần nữa bình yên vô sự. Nha Nha thì Long Phi càng là chấn kinh, bởi vì người tới, chính là Nha Nha, còn có một cái lão giả nháy mắt. Long Phi quay người nhìn về phía Hồng Dịch một mặt cao thâm mặt trắc ghệ ha ha ha, ta liền biết. Năm đó ta siêu thoát thời điểm, đã cảm thấy ngươi. Không có đơn giản như vậy. Nghĩ không ra, hôm nay chi cục, lại muốn trong tay ngươi bài trừ. Trường sinh lão nhân, có ngươi. Hồng Dịch hưng phấn vô cùng, tình thế chắc chắn phải chết, bởi vì trường sinh lão nhân xuất hiện, trực tiếp. Xuất hiện chuyển hướng, hắn cùng Hồng Thu Diệp từng nhìn thấy phá cục mấu chốt tại Long Phi, nhưng lại. Căn bản không biết, muốn thế nào đi thao tác nhưng trường sinh lão nhân xuất hiện, lại trực tiếp điểm phá kỷ nguyên vì cung. Thương sinh làm tiễn, lấy hắn thân là dẫn, thành dương thần phá thiên cung. Ngươi cũng chưa từng rời đi, ta làm sao lại rời đi? Ta thủ hộ dương thần giới thời gian nhưng so sánh ngươi lâu nhiều. Tiểu Nha Nha, đi qua đi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Trường sinh lão nhân nói, đem Tiểu Nha Nha đưa đến Hồng Dịch bên người, sau đó. Vừa sải bước ra, đi vào Long Phi trước mặt răng rắc không nói hai lời, trường sinh lão nhân trực tiếp tự đoạn một tay, chợt. Cánh tay trực tiếp cô động, biến thành một giọt ống ánh sáng long lanh. Máu tươi, sa sút tại Long Phi khóe môi, quan sau một khắc, Long Phi thương thế trên người, trong nháy mắt, đều khôi phục không chỉ là Long Phi thậm chí cảm giác được nhục thân của mình chi. Lực đều có nhảy vọt tiến bộ, bỉ ngạn vô cực nhục thân, kinh nghiệm vậy mà trực tiếp đột phá hơn một nửa. Khoảng cách thăng cấp cũng không có bao nhiêu. Cái này ệ Long Phi chần chờ không chừng, một mặt phức tạp nhìn xem trường sinh. Lão nhân, hắn có một loại cảm giác trường sinh lão nhân trên người thọ nguyên đã không nhiều bây giờ, càng là hao phí mình bản nguyên chi lực đến thành toàn mình, căn bản. Chính là đang tự tìm đường chết. Không cần nhiều lời. Nếu là chiến tranh, vậy liền cũng nên có người chết, y. Ta nhìn đồ vật nhiều lắm, dương thần giới cần một cái tân sinh. Mà hết thảy này, chỉ có ngươi có thể làm được. Trường sinh lão nhân nói. Một bước đi ra, đi vào Tiểu Vô Địch bên người, bắt chước làm theo, lại là tự đoạn một tay, đem Tiểu Vô Địch cho trị liệu hoàn toàn, sau đó, nhìn về phía hư không. Viễn cổ thế giới cường giả, không thể không nói, hoàn toàn chính xác mạnh đến. Mức không còn gì để nói, y. Nhưng là hôm nay, ngươi như thường muốn bại, y. Chỉ cần ngươi chết, ta dương thần thế giới liền có thể thăng cấp, ai cũng. Không ngăn cản được. Trường sinh lão nhân từ tốn nói, nhưng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, đương nhiên, là Chu huyền đế trái tim, huyền đế trong mắt tức giận vô cùng, lại nhiều lần bị người ngăn cản mình, vốn là lên cơn giận dữ, bây giờ trường sinh lão nhân xuất hiện, nháy mắt để Long Phi khôi phục, càng. Làm cho hắn cảm thấy một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Cảm giác nguy cơ không tồn tại. Bản đế chư thiên vô địch, là viễn cổ thế giới. Đệ nhất cường giả. Tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cùng có thể làm cho người sinh ra nguy. Cơ, y. Long Phi không được, ngươi càng không được. Y. Diệt cho ta y huyền đế lạnh lùng mở miệng, nhưng thanh âm, đã vội vàng sao động, không có chút nào trước đó ngạo nghễ cùng vô thượng, đủ loại dấu hiệu, đã cho thấy, hắn tâm loạn mà lúc này, trường sinh thân thể của ông lão trực tiếp ở trong hư không dần. Dần hư hóa, vô tận huyền quang từ trên thân tán phát ra cả người ảnh, cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Lâu. Liền để đây hết thảy, triệt để kết thúc đi. Bằng vào ta thân là dẫn, luyện y trường sinh lão nhân hét lớn một tiếng, luyện hóa tự thân, nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một thanh trường cung mà Long Phi vào lúc này trong lòng hơi động, nháy mắt lăng không mà lên. Tiểu gia hỏa, làm việc. Đừng để trường sinh tâm huyết của ông lão hết hiệu. Lực y. Một trận chiến này, ta a phụ tử. Liên thủ giết địch. Long Phi trầm giọng nói. Thương sinh đại thủ ấn e Long Phi hét lớn một tiếng, lập tức, một đôi đại thủ chậm rãi thành hình, bất quá lần này, cũng không có công kích trừ bỏ, mà là tại Long Phi trong tay. Trực tiếp hóa thành một viên mũi tên, mà cùng lúc đó, tiểu vô địch thân ảnh cũng bay vút ở trong hư không. Kỷ nguyên chi công, bộc phát e tiểu vô địch hận ý ngập trời, nhìn xem huyền đế, trong đôi mắt tràn đầy sát ý mà theo thanh âm hắn rơi xuống, trên người hắn, còn có giải luân bàn bên. Trong, một đạo lại một đạo, vô cùng mênh mông cùng lực lượng hùng hồn bạo phát. Đi ra nháy mắt cô động, hoàn toàn rót vào trường sinh lão nhân thân thể biến hóa. Trường cung bên trong ầm ầm quanh minh tái khởi mà Long Phi thân ảnh trong nháy mắt này, cũng một thanh cầm trường cung, sau. Đó, đem mũi tên dựng vào một bên khác, huyền đế trên mặt đã kinh hoảng, hai mắt trợn trừng, tràn ngập khó có thể tin thần sắc thậm chí, còn mang theo một tia sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Loại này thế giới, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ta không tin, bản đế không tin. Đế đồ thức, diệt cho ta. Huyền đế rống giận, đem lực lượng toàn thân bộc phát, oanh ra một quyền này, có tàn sát thương sinh lực lượng, có hủy diệt thương minh sát. Ý thế nhưng là, Long Phi sừng sững bất động, một trận chiến này tiến hành đến hiện tại, bọn hắn nỗ lực quá nhiều, ngay cả trường sinh lão nhân đều đã bỏ qua tính mạng của mình, đến huyễn hóa. Thành cái này trường cung, cho nên, hắn nhất định phải chiến, nhất định phải đối mặt. Kỷ nguyên cung, thương sinh tiễn, trường sinh chi thân. Huyền đế, ngươi mẹ nó cho lão tử đi chết đi. Long Phi gào thét, dùng hết khí lực toàn thân, phẫn nộ đem cung tiễn kéo ra, ông gông gông cung động, thiên địa chấn kinh, toàn bộ bỉ ngạn tinh không, cũng bắt đầu lay động không chừng, tựa hồ căn bản. Chịu không được loại lực lượng này, từng đạo lưu tinh bị đánh rơi xuống, xoát đây cung nửa tháng, giữa thiên địa trong lúc đó trở nên yên tĩnh vô cùng, tựa như thời không dừng lại. Ngay cả huyền đế lực lượng cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm rãi, giống như bị ngăn cản, nhưng Long Phi vẫn như cũ không vừa lòng. Mở cho ta e Long Phi gầm thét, quanh thân trong lỗ chân lông đã thẩm thấu chảy máu châu. Nhưng Long Phi vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, đem cái này cung tiễn lại lần. Nửa kéo ra một khoảng cách quang một hơi về sau, dương thần phá thiên cung, rốt cục bị kéo ra lần này, là trăng tròn. Chết đi cho ta, Long Phi gầm thét. Nháy mắt buông tay mà theo Long Phi buông tay một nháy mắt, một đạo quang mang nháy mắt xẹt qua ầm ầm ầm mảnh đế lực lượng nháy mắt bị trường tiễn chi quang lướt qua, tiêu tán ở. Trong hư không nhưng cái này trường tiễn, chưa từng dừng lại, vẫn như cũ bành trướng tuyệt. Diệt sát ý, xung kích huyền đế. Không e huyền đế hét lớn một tiếng, vô cùng hoảng sợ, quay người liền muốn rút đi nhưng, căn bản không có cơ hội chỉ là trong nháy mắt, dục thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng, bị thương. Sinh chi tiễn xuyên thấu, trùng điệp định trên hư không. Một tiễn phá địch.